Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 12 của bộ truyện Lẽ nào em không biết của tác giả Lan Rùa. Thưa quý vị, bộ truyện này còn khoảng 1-2 tập nữa là kết thúc. Các cái câu chuyện của chúng ta đang được dần đẩy lên đến cao trào. Đặc biệt là như trong tập số 12 này, chúng ta thấy là Hà Nguyệt Anh đã cố ý bày ra một cái kế hoạch để khiến cho Nguyệt phải đứng bên bờ giữa cái sống và cái chết trong một cái... Từ một cái suy nghĩ rất là ích kỷ của người em mà đã khiến cho Hà Nguyệt Dương, nhân vật chính của câu chuyện này, đã phải đối mặt với tử thần. Đó đều là những cái câu chuyện mà những cái tình tiết truyện Lan Rùa đang đẩy đến cao trào để chúng ta chờ đợi một cái kết quả nó viên mãn hơn trong 1-2 tập tiếp theo mà chúng tôi sẽ cố gắng gửi đến quý vị trong buổi tối ngày mai và ngày kia. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đón nhận. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 12 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Lẽ nào em không biết của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 12. Có hai đứa mệt quá nằm phịch trên sàn nhà. Có hai đứa cũng nghĩ rằng đâu cần phải trở thành cái gì đó, chỉ cần làm bạn tốt bên cạnh người ấy, cùng người đó cười, chứng kiến người đó hạnh phúc, như thế là cũng đủ ấm áp. Một phát tát như trời giáng, Thủy Vân kinh ngạc nhìn Hà Nguyệt Anh, nỗi uất ức dâng trào. Nhưng mà chị ta là ai? Cô là ai? Cô có thể đắc tội không? Chị tha cho em. Không phải như chị nghĩ đâu à? Không phải, mày đừng có giáo biện. Hà Nguyệt Anh, chị cậy thế bắt đà tư ư? Được, hôm nay chị chết tức luôn. Thủy Vân nức nở. Em thề mà, em tự biết mình chứ. Anh ấy là chỉ dùng em để chồng chị Nguyệt Dương thôi. Lần đầu tiên anh Nghĩa sai em mang tài liệu cho anh Phong ở chung cư mà việc kép đó, anh ấy xuống lấy, tình cờ nhìn thấy chị Dương cho nên nhờ em. Chung cư mà việc kép? Dạ, nhà anh Phong ở đó. Sau đó có 2-3 lần anh ấy đều nhờ em diễn cả. Mấy hôm đó đều là anh ấy biết trước chị Dương sẽ đi đâu đó, cho nên cố tình. Thực ra anh ấy rất quan tâm chị Dương. Đổ rồi đó, mày cút đi. Hà Nguyệt Anh cứng đờ. Thời gian đi quay quảng cáo, cô cứ nghĩ lúc cô về anh sẽ chạy tới bên cô, sẽ nói anh nhớ cô. Anh nói nhận ra người quan trọng nhất của anh chính là cô. Vậy mà anh còn truyền về gần chị. Anh đã truyền từ bao giờ, còn cố ý làm chị ghen. Con người kiêu ngạo như anh, vì Hà Nguyệt Dương lại có thể làm trò đó. Tại sao lại bất công tới vậy? Hà Nguyệt Anh uất ức nghẹn người, nhớ về một ngày xa xôi, một ngày mà anh đèo cô đi học. Họ nói rất nhiều chuyện vui lắm. Rồi cô thấy chiếc điện thoại anh để trong ngăn lưới của ba lô, tò mò xem mà có mật khẩu. Cô vui sướng biết bao khi máy anh dùng ngày sinh của mình. Cô đã vui sướng biết bao khi hình nền anh đặt cũng chính là mình. Mở bừa một thư mục, Nguyệt Anh ngây người, từ vui sướng chuyển thành ngạc nhiên rồi uất hận. Trong máy anh có rất nhiều ảnh, tất cả cùng là của một người. Hình như cô gái ấy ngủ gật trên bàn, hình như cô gái ấy ăn ổi, hình như cô gái ấy hút nước dâu, hình như là cô ấy cười, hình cô ấy lén lút đọc chuyện riêng ngăn bàn, hình cô ấy đá cầu chạy nhảy. Nhưng mà những bức vẽ vớ vẩn của cô ấy, những tờ nháp lung tung trong giờ học bài đều được chụp lại một cách cẩn thận. Có cả một thư mục hơn 1.000 bức ảnh chỉ là của cô ấy. Toàn bộ điện thoại này có lẽ chỉ chứa cô ấy. Mà cô ấy không ai khác, không ai khác chính là người chị gái sinh đôi cô yêu nhất. Và cô hiểu rằng hình nền ngày sinh thì ra tự mình tưởng bà. Nguyệt Anh tò mò vào một thư mục khác có tên là My Moon and I, nhưng mà mật khẩu lần này thật khó đoán, cô gần như phát điên. Nguyệt Anh, sao tự dưng yên lặng thế? Tiếng của anh phía trên Cô sợ hãi cất điện thoại về vị trí, gạt nước mắt cố nói: em mệt, làm việc ít thôi. Từ hôm đó cô đã muốn về làm cho Ngô Gia Khoai với Hà Nguyệt Dương, mà cô lại phát hiện ra một sự thật còn thú vị hơn nhiều. Hình như là Hà Nguyệt Dương không hề thích Vũ Phong, và cũng không biết Vũ Phong thích mình. Cô kể chuyện chị không hề có gì buồn rầu. Bao năm sau chị đi Pháp, thư của anh cô giữ, cô cố tình xuyên tạc trả đũa chị, vậy mà chị vẫn tươi cười chúc phúc cho cô. Cái cô muốn là chị ấy phải nổi điên, chứ không phải bình thản như vậy. Cô đã không lựa chọn đối đầu với chị gái, cũng không lựa chọn ầm ĩ, bởi cô vốn dĩ chẳng phải đối thủ, cô có cách của riêng mình. Nhưng cô chẳng thể ngờ rằng anh lại nặng tình tới ngu xuẩn như thế. Nỗi đau tới nhức nhối, Hà Nguyệt Anh nhấn điện thoại giọng hiền thục: Nguyệt Dương, mai tỷ về thăm nhà hả? Ừ, mai ta về. Vậy lấy xe của muội đi cho an toàn. Thôi, ta đi xe ta quen. Thôi, đi xe muội đi, ba còn chưa được nhìn cái xe mới của muội, tỷ mang về cho ba xem, coi như là giúp muội đi mà. Ừ, thế mi dạo này thế nào? Muội khỏe, tỷ đi làm ở viện toán có tốt không? Mọi việc đều ổn, mi giữ gìn sức khỏe nhé, đừng có nhận nhiều sâu quá. Vâng, mai tỷ qua cho muội lấy xe nhé, muội bận quá không mang được, lúc tỷ tới thì có người đưa chìa khóa. Rồi. Hà Nguyệt Dương trên đời tỷ là người muội tin tưởng nhất, nhưng đáng tiếc thế giới của chúng ta chỉ có thể là một người. Có gì mà mi lại tới công ty sớm thế này chứ? Hiếu vươn cái vai, người vẫn còn dính vào Nghĩa, ngáp ngắn ngáp dài. Từ ngày Phong thông báo không đi Mỹ nữa, vợ chồng nàng hạnh phúc, nhàn rỗi sung sướng hẳn. Tối qua muội có chút việc ở lại cho nên là... Hà Anh ấp úng, nghe bỏ vợ lại nói chuyện với Hà Anh, còn mình thì đi giải quyết một vài công chuyện khác. Ờ, mới đi làm việc ít thôi, núi tiền có là gì chứ, không phải yêu đương đi. Có ai thèm yêu đâu mà. Gớm, mi tiêu chuẩn cao quá, hạ thấp xuống không là ế già đó. Vâng, biết rồi, biết rồi. I love you baby, I love you baby. Tiếng chuông điện thoại vui tươi reo vang, Hà Nguyệt Anh nín thở, cẩn thận nhấn thiết bị ghi âm, rồi mở máy. Alo, Hà Nguyệt Anh, xem chừng mày vẫn còn vui vẻ quá nhỉ. Tất nhiên là tao vui rồi. Thật à, cảnh bên đường đẹp không vậy? Sao tự dưng mày có hứng thú quan tâm thế hả? À, ta gọi điện thì cũng chỉ là muốn tiễn biệt mày thôi. Mày đừng có nằm mơ. Nguyệt Anh mím môi, phía đầu dây kia đã cười lớn. Hà Nguyệt Anh, mày ngây thơ quá vậy. Mày thử dừng xe lại xem. Lê Như Ngọc, đối thủ muôn đời của Hà Nguyệt Anh trong làng giải trí. Nếu như sự nghiệp của Hà Nguyệt Anh là tự lực cố gắng, dày công xây dựng từ khi còn là một hot girl, thì Lê Như Ngọc lại là con cáo già trong việc dựa trai. Người yêu gần đây nhất của nó, trụ cột của Bảo Minh, không biết đã thầy nó diệt được bao nhiêu đối thủ. Trước đây cô làm gì cũng phải dè chừng nó, nhưng mà từ khi nghe nói tên tổng giám đốc đó đã bị một em ô xin cuỗm mất, Như Ngọc thuộc cay thù đắng, thì cô cũng đếch sợ, chính thức ra mặt đấu đá. Cô biết nó chắc chắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng chắc là nó không biết vỏ quýt dày có món tay nhọn. Nó cho người làm vài cái việc bẩn thỉu đó vào ngày giờ nào cô cũng chả thừa biết. Hà Nguyệt Anh giả bộ kinh hãi và hét lớn: con này mày đã làm gì? À, không có gì, chỉ là thăm cái phanh xe và một vài chỗ khác mà thôi. Mày... Hà Nguyệt Anh, tận hưởng chuyến chu du cuối cùng của mày trước khi đi lên thiên đường đi. Mày có thể chọn đâm ngay vào đâu đó cho đỡ khổ, hoặc mày có thể chọn lái tới khi hết xăng rồi bùng nổ cùng con Ferrari đó để bay lên thiên đường nhá. Khốn nạn! Thôi, sắp đi rồi, bộ phim ấy nhường tao chứ nhỉ? Mày nằm mơ! Hiếu ngồi gần đó tất nhiên là nghe hết câu chuyện, giận dữ phừng phừng. Còn chó chết, bà mà gặp bà giết không tha. Hà Nguyệt Anh cười khẩy: nó sớm muộn gì cũng chết thôi, tỷ tỷ, chúng ta phải mang đoạn ghi âm này giao cho cảnh sát. Ờ, mau đi thôi, mày quá, may mà muội lại không có lái xe đó. Hai người vừa bước ra khỏi cửa, bỗng mặt của Hiếu tái mét. Nguyệt Anh, con Ngọc trước đây để làm việc có tính toán rất cẩn thận, không thể nào nó gọi điện tùy tiện cho My vậy được. Với tính cách của nó phải biết chắc My lái chiếc xe đó cho nên mới gọi cho My. Đúng là cái con mẹ bê đê này, không cái gì là qua được mắt của mụ. Hà Anh trong lòng có chút chán nản, gương mặt nhanh chóng thay đổi, nước mắt lăn dài. Tỷ tỷ làm sao đây? Hôm nay Hà Dương lái xe đó về thăm ba, chắc là nó hiểu nhầm. Hiếu cả kinh, đứng cũng chẳng vững. Tỷ tỷ hay là cứ ra đồn công an, vừa giao cái này vừa báo họ luôn. Mí điên à, giờ này còn giao cái gì chứ, vứt mẹ nó sang một bên. Bây giờ phải tìm cách chở đi từ giờ cho đến đó thì con chị mi cũng toi luôn rồi đó. Còn dở hơi, xe nó có làm sao thì nó đi xe mi làm gì không biết. Cả người của nàng run rẩy, nước mắt giàn giụa, đầu óc túng quẫn không biết phải làm sao bây giờ. Hà Nguyệt Anh phát hoảng, cái gì mà toi, chẳng qua chẳng là phanh xe mà thôi. Cô chỉ muốn một mũi tên bắn trúng hải đích. Cô chỉ muốn tỷ ấy bị thương một chút, rồi cô xin ba mẹ đưa tỷ ấy ra nước ngoài chữa bệnh. Cô sẽ chăm sóc phần đời còn lại cho tỷ ấy. Chỉ là như vậy Phong mới có thể từ bỏ mà bên cô. Trong kế hoạch của mình, cô chưa từng nghĩ Hà Nguyệt Dương sẽ mất mạng. Cô chưa tưởng tượng được nếu như người duy nhất trên thế gian này yêu chiều cô mà ra đi, cô sẽ như thế nào. Ký ức bao nhiêu năm bỗng như một dòng điện thoáng qua. Tỷ ơi, cho muội cái bánh đó. Tỷ, muội thích cái xe màu hồng cơ. Tỷ ơi, cho ngủ cùng với. Tỷ, xin ba hộ muội đi. Tỷ ơi, đi thi chuyên hộ muội nhé. Tỷ, làm hộ bài kiểm tra. Tỷ yêu quý, thi tốt nghiệp hộ muội nhé. Tỷ ơi, tỷ học sinh giỏi tỉnh hộ đi. Tỷ, xịt căng đan năm đó, tỷ cầu xin tỷ đó. Hình như Hà Nguyệt Dương chưa từ chối cô lần nào. Dù có nói không, thì sau đó cô nài nỉ, dùng tí tiểu xào tỷ lại đồng ý. Tỷ, muội mệt quá. Mi làm sao? Mi tới đây ta xem nào. Mi ăn gì ta kêu cho nằm vào đây. Hình như lần nào cô kêu nhọc, Hà Nguyệt Dương cũng cuống lên thì phải. Lần nào nằm trong lòng của tỷ, cô cũng thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc. Tỷ, mai sau cưới cùng ngày nhé. Tùy mi. Mai sau con muội mang cho tỷ dạy dỗ nhé, tỷ thông minh mà. Ừ, nếu mà nó đáng yêu như mi. Tỷ thấy muội đáng yêu á? Ừ, rất đáng yêu. Tỷ yêu ai nhất trên đời? Mi lại còn về hỏi. Hình như chỉ với Hà Nguyệt Dương, cô mới được xếp vị trí thứ nhất. Hình như trên đời một người chị như Hà Nguyệt Dương thật hiếm thì phải. Vậy mà tại sao lòng ghen trỗi dậy, cô lại ngu xuẩn không tính tới trường hợp xấu nhất. Một người luôn bên cô, luôn có mặt mỗi lần cô cần. Cô căn bản chẳng thể nào tưởng tượng nổi một ngày người đó sẽ vĩnh viễn biến mất, ngày nào đó sẽ như thế nào. Hà Nguyệt Anh sụp đổ lắp bắp. Không, không thể nào, làm sao có thể chết chứ. Muội không tin, bây giờ phải làm sao? Hiếu nhìn Nguyệt Anh xót xa. Nàng thân với Dương còn đau như vậy, nữa là họ chị em sinh đôi. Làm sao bây giờ? Gọi cho nó đi, gọi cho người dân chỗ đó đi, tới cảnh sát. Hiếu nói một hồi, định bấm điện thoại mà quên cả cách vào danh bạ. Nàng mất hết sạch bình tĩnh. Dương ơi là Dương, sao mi lại ra đi sớm vậy chứ, còn chưa có lấy chồng mà. Tiếng gào thét đau thương khiến cho đám đông xúm lại. Có bóng người hung hãn xách cổ của nàng. Bà nói cái gì? Dương nào, bà điên hả? Phong ơi, Dương, xe Nguyệt Dương, chết phanh nổ. Nàng nói mà không ra lời nữa. Hà Anh bên cạnh may còn bình tĩnh hơn. Cô nói ngắn gọn mọi việc. Lời cô như một tảng đá nặng rơi xuống toàn bộ người của Vũ Phong. Mồ hôi ướt đẫm vầng trán cao, kinh hãi tột độ. Các người gọi người giúp đỡ đi, tôi đi tìm cô ấy. Anh vội vàng tiến tới hầm để xe, tay chân run lẩy bẩy, cắm chìa khóa vào xe cũng khó khăn. Cuối cùng người ta cũng thấy chiếc Lamborghini Aventador lao đi mạnh mẽ như một con sư tử khát máu. Thời tiết hôm nay thật là đẹp, bầu trời cao mà trong xanh. Nguyệt Dương mở bài nhạc, vừa đi vừa ngân nga hát. Ngó tới chiếc khăn len đan cho ba, không biết bà có thích không nữa. So với ngày xưa, bây giờ tay nghề của cô cũng gọi là kha khá. Xe của Nguyệt Anh cũng thật tốt, đi êm du. Nó cái gì cũng lo cho cô. Nghe tiếng Hà Dương lại cảm động. Tiếng nhạc chuông đổ, cô cắm tai phone nhẹ giọng nói: Phong, cậu đang ở đâu? Giọng của cậu có cái gì khang khắc. Dương hơi nhíu mày nhưng vẫn trả lời: Tôi đang về quê. Tôi hỏi cậu đang ở đâu, ở chỗ nào? Ai đó chọc tức ta đây, có gì mà gào ầm lên chứ? Cậu sao thế, ăn phải bà gì thế? Bà cái đầu nhà cậu, đi tới chỗ nào rồi? Tôi tới Thường Tín. Đầu dây bên kia cố kiềm chế, xem ra cô vẫn chưa biết gì. Nếu bây giờ nói ra, anh sợ cô sẽ mất bình tĩnh rồi xảy ra sự cố. Đến cả anh bây giờ cũng thấy hoảng nữa là: Nguyệt, đi chậm thôi, đi chậm nhất có thể nhé. Sao lại phải thế? Đừng hỏi nhiều, nghe lời tôi một lần đi, ngoan. Cậu phải nói rõ chứ, coi như là tôi cầu xin cậu đấy. Dập máy, con người phóng nhanh nhất có thể. Con người lại nghĩ vớ vẩn, Phong hôm nay lạ quá, giọng điệu sao lại bi thương thế cơ chứ. Nhưng mà cô đi chậm như lời cậu nói. Quãng đường dài thăm thẳm, ai đó lo tới nặng nề, tim đập từng nhịp căng thẳng, ai đó vẫn ngẩn ngơ hò hát. Bỗng Dương nhìn thấy hai bà cháu nhà nọ. Người bà ăn mặc rách rưới, mùa đông lạnh ngắt mà không có nổi mảnh vải tử tế che thân. Người cháu cũng khổ sở chẳng kém, đứa trẻ gầy gò ốm yếu. Họ ngồi ở đó để cây nón ở trước mặt. Cảnh tượng khiến cô không kìm được mà rơi lệ. Cô nhấn phanh, muốn dừng lại cho họ chút gì đó. Xe vẫn chạy, lạ quá. Cô làm lại lần thứ hai, mạnh hơn nhưng không có tác dụng. Lần thứ ba, thứ tư đều thất bại. Phòng lại gọi tới: Đang ở đâu rồi? Tôi tới Đồng Văn. Đã bảo cậu đi chậm rồi mà, sao nhanh vậy chứ? Tôi cũng cố rồi nhưng mà nó cứ bon bon ý. Mà Phong ơi, cậu có biết cách nào để dừng xe không cần phanh không? Phanh xe của Nguyệt hỏng rồi sao đó? Tim của anh bỗng đập mạnh. Vậy là cô đã biết. Không, cậu cố đi chậm nhất có thể, tôi đang tới. Hả, cậu nói cái quái gì thế? Không dừng thì tôi làm sao mà xuống được xe? Tắt máy được không? Tắt máy liệu nó có dừng không? Tôi cấm. Nghe kỹ lời tôi đây, cậu tập trung lái xe cho tôi, cấm động linh tinh nhé. Hà Nguyệt Dương căn bản chẳng hình dung được mình đang ở tình huống nguy hiểm như thế nào, cho nên chỉ ừ nhẹ. Cậu nhớ cái đoạn đường có cánh đồng hoa tôi đèo cậu đi ngày xưa không? Nếu mà tôi tới chưa kịp thì rẽ vào đấy, nhớ phải rẽ vào đó. Phong nói rất dồn dập, cô chột dạ. Con, đường đó rất vắng, có phải cậu sợ đường trong thị xã xe cộ đông tôi sẽ đâm vào không? Phong, xe không dừng được thì cứ đi như vậy sao? Từ lúc hết xăng sẽ đổ bùm giống như trong phim hành động đó hả? Vũ Phong một giây nín thở, giọng của anh trầm trầm. Không đâu, đấy là phim thôi. Ngoài đời thì sao? Tôi sẽ tới. Không hiểu sao nghe xong câu này, sống mũi của Hà Dương cay cay, cô liền hỏi: Nếu mà cậu không tới kịp thì sao? Tôi có chết không chứ? Cầm mồm cho tôi, có chết thì cũng phải đợi tôi mới được chết đó. Ừ, đợi cậu. Phong này, tôi... Sao? Nguyệt? Hà Nguyệt Dương? Căng thẳng gọi lại, lại nhận được giọng nói của tổng đài. Ai đó ruột gan nóng như lửa đốt, tăng tốc điên cuồng. Hà Nguyệt Dương nhìn chiếc điện thoại hết pin mà chán nản, đành cố gắng cẩn thận rồi rẽ vào con đường Phong dặn. Con đường này đã không còn đẹp đẽ như nhiều năm trước. Hai bên vừng không còn là hoa mà dài toàn là đá. Có lẽ họ định xây dựng khu công nghiệp. Đi đâu đấy Phong? Bắt cóc cậu? Cậu thiếu tiền tới thế à? Ừ, đang nghèo đói lắm đây. Ngăn thứ nhất cho cậu. Tôi mua hồi thi Olympic năm 9 đó, nhưng mà cũng nhờ phúc của cậu, tôi đã ném chiếc nam đi rồi. Còn lại chiếc đồng hồ nữ này cho cậu đấy. Thế là ba món quà sinh nhật khác nhé. Không hiểu sao những cái kỷ niệm đẹp đẽ năm ấy lại cứ ùa về. Chính là trên cái quãng đường này, anh đã cho cô chiếc đồng hồ đó. Chiếc đồng hồ luôn theo cô 5 năm bên Pháp. Giờ thì nó đã già khú đế, xước xác lung tung, được cô trưng bày ở một nơi bí mật nhất. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Cô nhìn sang, thấy chiếc xe quen thuộc mà hiên ngang nằm đó, khẽ mỉm cười. Mai sau nếu gặp hoàn cảnh nguy hiểm tương tự thì phải cố gắng chiến đấu tới cùng, bởi vì tôi nhất định sẽ tới. Phong luôn giữ lời hứa năm đó, chỉ cần cô có chuyện

cớ sao tim cô đập rộn ràng đến thế? Nguyệt, nghe nói vật này sẽ mang lại may mắn, nhất định cậu sẽ không sao cả. Cô khẽ gật đầu. Cậu sợ không? Có là trước khi anh tới, nhưng mà cảm giác ấy đã biến mất từ lâu. Đừng sợ, tôi ở đây. Anh kéo cô vào trong lòng, một tay nhanh chóng mở cửa, liều lĩnh lao ra. Trên đoạn đường đầy ký ức năm ấy, có chiếc xe đỏ cháy sáng cả một góc trời, có đôi trai gái đáng thương cùng nhau lăn xuống vực đá. 2 tuần sau, người đàn ông nằm mê man ở phòng đặc biệt cuối cùng cũng chịu tỉnh. Cô gái ngồi cạnh anh ta, nước mắt lưng tròng ôm hôn khóc lóc. Anh, em biết mà, em biết anh sẽ không bỏ em thế đâu. Em biết sẽ phải có ngày này. Anh có biết em lo lắng nhường nào không? Anh có biết em phải giữ kín thông tin khó khăn như nào không? Em phải nói anh ra nước ngoài công tác đó. Anh yên tâm, ngoài Hiếu và Nghĩ ra thì không ai biết anh bị thương cả. Ba mẹ anh cũng không biết. Anh thấy em làm tốt chứ? Đầu óc choáng váng, anh nói lời cảm ơn cô. Nguyệt Anh vẫn ôm anh như là sợ buông ra sẽ mất. Một lát như nhớ ra chuyện gì đó, người đàn ông liền hốt hoảng. Nguyệt Dương sao rồi? Cả người cô run lẩy bẩy, nước mắt chảy không ngừng. Tỷ ấy, các bác sĩ đã cố hết sức nhưng không thể cứu được. Phòng nhất thời đánh mất mọi tri giác. Tiếng nói của Hạ Anh như là âm vang từ phương trời nào đó. Tin này đối với anh quá đột ngột. Sao có thể chứ? Anh nhớ anh đã đem cô siết chặt vào trong lòng mình. Sao có thể? Ánh mắt của anh trống rỗng vô hồn. Hạ Nguyệt Anh ngàn lần tưởng tượng cũng không bao giờ tưởng tượng tới thái độ của anh lại như vậy. Phong không hề khóc, nhưng khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt tí đau lòng. Anh vội vã rời giường bệnh, giọng nói đầy thê lương. Hạ Nguyệt Dương ở đâu? Anh muốn gặp. Anh đừng mà, xin anh quay trở lại đi. Anh còn chưa khỏe hẳn đâu. Người mất thì cũng mất rồi. Anh thế này em khổ tâm lắm, anh biết không? Phong không trả lời, chỉ đầy Nguyệt Anh. Đôi mắt của anh thống khổ, tuyệt vọng. Chân cố gắng lê từng bước đi cứng nhắc và đầy khó nhọc. Hạ Nguyệt Anh nhớ về một ngày của 2 tuần trước. Nghe tin dữ Tử Hiếu, cô vội vàng chạy tới bệnh viện. Nghe bác sĩ nói qua tình hình, cô như hóa đá. Tất cả đều hối hận, ăn năn. Tội lỗi vài tiếng trước liền biến thành căm tức. Tai nạn nghiêm trọng như vậy, Phong thì nguy kịch không biết sống chết ra sao. Vậy mà Hà Dương chỉ bị choáng và bị vài vết bầm tím. Tại sao lại thế? Tại sao lại bất công tới vậy? Phong! Nguyệt Dương mấp máy môi, Hà Nguyệt Anh nước mắt lưng tròng thống khổ. Tỷ, muội xin lỗi, tất cả là do muội, không ngờ con đó nó lại chơi muội khốn nạn như vậy. Hà Dương vỗ về em gái. Không sao, dù sao nếu ta không đi thì mi cũng đi. Như vậy mi làm sao ta cũng không chịu nổi đâu. Nhưng mà tỷ, đừng buồn nữa, những loại người như thế mi nên tránh xa. Mi tỷ ngây thơ hiền lành, làm sao đấu lại được với nó. Tỷ yên tâm, tỷ đã cho người gửi băng ghi âm tới chỗ lão người yêu cũ của nó. Nghe nói nó và hắn cũng có khúc mắc, lần này chắc chắn nó không thoát được đâu. Được rồi, mi đừng làm gì quá lên, kẻo sau này nó lại báo thù đó. Vâng, bà mẹ, muội đừng nói. Tỷ yên tâm, bà mẹ nghe được cô mà sợ phát khiếp. Lúc nãy muội gọi điện bảo tỷ bận họp đột xuất không về được, tí nữa tỷ gọi điện cho ba mẹ yên tâm nhé. Ừ, cảm ơn muội. Nguyệt Anh này, Phong... Hà Nguyệt Anh một giây sững sờ, chỉ là quan tâm tới một người vừa mới cứu mình hay đã là phát sinh tình cảm với anh. Anh Phong may mà lần này bệnh viện có đủ máu, nhưng anh ấy lại bị rất nặng. Hôm nay muội van nài tỷ đừng bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Hà Nguyệt Dương còn chưa hiểu sự tình ra sao, em gái cô đã liền nói một mạch. Tỷ biết không, 5 năm qua anh ấy sống rất hạnh phúc. Vậy mà tỷ vừa mới về nước được vài tháng, anh ấy liền gặp tai nạn tới 2 lần. Tỷ là khắc tinh của anh ấy rồi đấy. Từ xưa hai người đã đấu nhau ầm ĩ, muội không quan tâm. Nhưng giờ tính mạng của anh ấy bị nguy hiểm, xin tỷ tránh xa anh ấy một chút, đã có muội chăm sóc. Hà Nguyệt Anh nói một hồi, Hà Nguyệt Dương chỉ lặng thinh rồi trở về nhà.

Cô cố nắm thật chặt, giấu sâu vào trong lòng mình, miệng không ngừng van xin. Tôi sợ lắm, cậu đừng làm sao. Ừ, tôi không sao cả. Tôi sợ lắm. Đừng sợ, tôi ở đây. Đừng bỏ tôi. Không bao giờ tôi bỏ Nguyệt cả. Anh khẽ nằm xuống kéo cô vào trong lòng vỗ về. Cô cũng chủ động vòng tay qua ôm lấy anh, khuôn mặt ướt nhẹp sát vào ngực của anh. Phòng biết đó chỉ là một hành động vô thức, mà không hiểu sao trong lòng như có ngàn đóa hoa đua nở. Đó là đêm duy nhất trong vòng 2 tuần qua Nguyệt Dương được ngủ tử tế một chút. 4 giờ sáng, tiếng đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ. Cô vẫn hay đặt giờ này, mỗi ngày trước khi đi làm đều muốn qua nhìn Phong một chút. Tầm này cũng sớm, cũng không sợ làm cho Hà Anh buồn. Với tay định tắt đồng hồ mới thấy có cái gì đó không đúng. Trời ạ, cô đang ở trong cái tư thế gì thế này? Phong, Phong. Hà Dương hà hốc, vỗ Phong giọng nói kèm thêm chút mệt mỏi. Cậu dở hơi à? Cậu dạo này dở hơi sao mà hẹn đồng hồ sớm thế? Cậu. Sao tối qua còn ôm tôi khóc, bây giờ lại trở vào ngây thơ thế sao? Nguyệt Dương đỏ ửng cãi. Cái gì mà ôm chứ, cậu ăn dưa bà đó hả? Tôi thề là có trời đất chứng giám, cái mồm đứa nào còn van nài tôi đừng bỏ nó cơ mà. Ai đó xấu hổ không biết chui vào đâu, lấy tay che miệng người bên cạnh, cô lí nhí nói. Chắc là tôi ngủ thôi, ai bảo cậu đang yên đang lành tới đây làm gì chứ? Tôi sợ cậu lại ngòm dưới chân giường như lần trước cho nên tới thăm. Lời của anh nói ra tuy có phần giễu cợt, nhưng khóe mắt của cô rưng rưng, không thể chối cãi cô cảm động. Nằm yên đi Nguyệt, đừng cựa tôi đau. Thanh âm của anh đã nhỏ xuống, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Ánh sáng của chiếc đèn ngủ tuy mờ nhưng cũng đủ để cho cô thấy những vệt máu đỏ thấm qua lưng áo của anh. Phong. Cô gọi anh nghẹn ngào, tay cũng áp vào đó. Ừ, cậu sao thế? Nguyệt Dương cố nén để không khóc thành tiếng, cố hỏi. Đau lắm phải không? Phong tự trách mình, anh chỉ muốn lợi dụng ôm cô một lát, không ngờ lại để cô lo lắng như vậy. Không sao, người ta băng cho rồi mà, không cần để ý. Tôi biết lúc nãy đi tới đây cho nên bị thế phải không? Không phải đâu, thường ngày cựa mình vẫn thế, nằm yên một lát là đỡ thôi mà. Nghe anh nói, cô sót không dám cử động, cố gắng nằm thật ngoan ngoãn. Buổi sáng thấy người đó đã ngủ sâu, Mùn khẽ lách người, gọi điện xin nghỉ rồi chạy đi ra hiệu thuốc, mua một chút bông băng và thức ăn. Nguyệt, đi đâu đấy? Vừa trở về đã thấy Win ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, giọng điệu nũng nịu không khác gì trẻ con ngủ dậy, không thấy mẹ là thấy. Lòng của Môn tự dưng ấm áp thấy lạ, cô nhẹ lời dỗ dành. Tôi đi mua tí đồ, để tôi thay băng cho cậu nhé, cậu ăn chút gì đó rồi tôi đưa cậu về viện. Khóe môi của ai đó khẽ cong, sung sướng nằm sấp xuống ghế để mặc cho ai đó xử lý vết thương. Cô làm rất nhẹ nhàng, mấy lần vào viện cô đều xem trộm, cả tấm lưng rộng lớn của cậu vì cô mà đã bị thương lởm chởm. Cô nghe y tá nói chuyện, lưng là bị đá dăm đâm vào, các bác sĩ phải vất vả lắm mới lôi ra hết được. Nghĩ tới mà nước mắt lại rơi, cô thì thầm. Phong, xin lỗi nhé. Anh ngoài mặt lại ngạc nhiên. Hả? Là tôi hại cậu, 2 lần cậu bị tai nạn đều là do tôi gây ra. Giọng của Muôn nghẹn ngào khác thường. Win vội vàng ngồi dậy, xoa xoa đầu cô vỗ về. Sao mà ngu thế? Cậu chưa nghe chuyện số đã nhỏ thì ngồi nhà cũng bị quạt chân rơi vào đầu là sao? Là cái số thôi. Không phải số mà, tại tôi là khắc tinh của cậu mà. Bờ vai của Muôn run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng khổ sở. Lòng của Win tự dưng cũng thấy lạnh buốt, dịu dàng kéo cô vào trong lòng, anh khẽ nói. Em là may mắn của anh. Tim của Moon một giây thổn thức. Lời của Win nói cô nghe rất rõ. Ánh mắt mọng nước chìm đắm vào trong người đối diện. Mặt của Win theo phản xạ cũng đỏ bừng. Thầm nghĩ sao mình vô dụng, cứ gì biểu diễn trước hàng triệu khán giả chả thấy, mà chỉ một câu trước mặt Moon, lại rối bời đến như vậy. Nhìn gì mà nhìn chứ, thay nốt bông băng cho tôi đi. Win nói, cố xua tan cái không khí ngượng ngùng. Moon vừa chăm sóc vừa lắp bắp. Phong à, nếu có lần sau tôi sẽ ôm cậu, tôi sẽ chịu đau thay cậu nhé. Win bật cười. Thật hả? Ừ. Cái giọng điệu quả quyết của cô khiến cho anh thấy yêu quá. Được được, bạn Nguyệt nhớ phải giữ lời đó. Ừ. Môn lúc này dịu hiền như nàng tiên nhỏ. Cô làm vụng về hơn y tá rất nhiều, nhưng anh lại thích. Đúng như lời yêu cầu của khổ chủ, cô làm cho anh một bát mì thơm phức. Ăn uống xong xuôi, Môn định đưa Win về bệnh viện thì anh bảo: Tôi không đi đâu. Sao vậy? Hôm qua tôi khám tổng thể rồi, bác sĩ nói là ổn hết, ăn uống nghỉ ngơi là tốt rồi. Phải tới chứ, vậy không được. Cô cứng rắn nói, anh lại hỏi rất đều: Kệ, cậu là gì của tôi mà quản tôi chứ? Cậu chẳng qua là muốn tống tôi đi nhanh chứ gì. Giờ tôi về nhà, cậu có tốt thì chưa mang cho tôi bát cơm, không thì cứ mặc tôi chết cũng được. Đoạn có người thùng thẳng bỏ về, có người thở dài bất lực. Nhớ lời của Star nói, Moon sợ làm tổn thương em gái đành gọi điện cho nó. Chỉ nhận được những tiếng tút tút dài vô hạn. Lại gọi cho Hiếu, mong sẽ xin được số điện thoại của Thủy Vân. Có người yêu ở đây, chắc cậu ấy sẽ thích hơn. À Dương hả, con Vân đi sang Hàn Quốc tham dự liên hoan phim. Cả con Hà Anh nữa, nó từ chối mà không hiểu sao hôm nay lại quyết định đi, cho nên ta chưa kịp báo muội. 2 tuần sau mới về cơ, có gì không? Dạ không. Đúng là bất lực, quá bất lực. Tất nhiên là Môn chẳng thể bỏ mặc người bạn thân từ thuở thơ ấu, người cô yêu đơn phương và đặc biệt là người luôn tới giúp cô khi cả thế giới tạm quên mất cô. Phong, sang ăn cơm. Tiếng của Môn gọi từ ban công, ai đó sướng hết cả người lò dò bước ra. Đừng trèo qua, lưng đang đau mà, đi lối kia. Được cô lo lắng, cảm giác giống như là đang trên tầng mây nào đó. Nhưng mà Win có lẽ áp dụng triệt để triết lý sống, được đằng chân phải lân đến đằng đầu. Anh sang nhà bên với bộ mặt mệt mỏi, giọng nói đầy yếu ớt: Miệng tôi tự nhiên đắng lắm, chẳng muốn ăn. Một nghe mà thấy thương quá, kéo ghế cho Win ngồi rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ: Khổ thân, nhưng mà giờ không ăn thì làm sao mà khỏe được chứ. Chẳng biết nữa. Thế thích ăn gì, phở bánh cuốn hay bún chả? Tôi đi mua cho. Thôi, cơm Nguyệt nấu là ngon nhất rồi đó. Nghe được câu khen, Mùn hơi mỉm cười, nhưng vẫn còn đang rất xót ruột. Ừ, thế cố ăn đi nhé, ăn xong còn uống thuốc. Nghe cậu vậy. Có người lo lắng, càng xót thì có người càng được đà lợi dụng. Anh muốn đổi đũa, bàn tay run rẩy tới điệu nghệ. Xấu hổ với cậu quá. Moon đau lòng đặt tay của mình lên tay của Moon, giọng nói quan tâm trìu mến: Hâm à, còn đau lắm đúng không? Tôi giúp nhé. Tim đã gật lìa lịa rồi, nhưng lý trí vẫn bảo sao phải diễn cho giống. Anh thở dài: Thế phiền cậu quá. Phiền cái gì mà phiền chứ. Moon xới bát cơm, gắp những món mà Win thích, xúc từng thìa từng thìa. Giờ phút đó hai người của họ đã thấy rất ấm áp. Và hai bọn họ cũng nghĩ về một ngày xa xưa, có một đứa con gái nằm trên bàn học, đợi một đứa con trai đút từng thìa cơm. Quá khứ hiện tại chỉ có tình bạn, cớ sao ngọt ngào. Win đổi một vụ tai nạn lấy 3 bữa cơm, tự thấy quá chi là lời lãi. Là Môn tự nguyện nấu, nhưng mỗi lần Win đều không quên bỏ tiền vào lợn. Cậu không cần phải làm thế đâu. Môn đang lau nhà với giọng nói: Kệ, tôi muốn nuôi cho nó béo. Cậu hôm nay đi làm về sớm thế. À thì hôm nay chỉ đi dự Senmina một lúc thôi. Win cười hỏi bâng quơ: Lo cho tôi cho nên nóng lòng nóng ruột đó hả? Bị nói trúng tim đen, Môn chỉ còn biết trả đi trả lại sàn nhà. Hôm nay ăn gì thế Nguyệt ơi? À, ăn chả lá lốt với canh chua. Môn vừa ướp chỗ thịt xay vừa vui vẻ nói: Tôi cuốn chả với, dạy tôi đi. Win hào hứng, Môn cũng ngồi xuống chỉ dạy tận tình. Đối với một người cũng gọi là có hiểu biết như cô, tâm trạng người bệnh là rất quan trọng trong quá trình điều trị. Vì thế thời gian này Win muốn gì cô đều cố gắng đáp ứng. Đó đó, xem tôi khéo tay chưa này. Anh vừa vênh váo khoe, một cục thịt đã rơi phẹt xuống mặt bàn. Cô không nhịn được trêu chọc. Không ngờ chị Phong hoàn hảo của chúng ta, chị cũng có ngày này đó. Ai đó tức tím mặt. Chờ cậu nói lại đó. Môn cười xuề xòa. Thôi thôi, có gì mà tức thế. Anh Phong đẹp trai, đã được chưa? Biết điều thế là tốt. Không thì cậu định làm gì chứ? Win gãi đầu gãi tai. À, không có gì. Định cho cậu kiểm tra giới tính của tôi thôi. Cậu thật biến ra phòng khách đi. Phòng khách lạnh lắm. Những lúc mà Moon đang nấu nướng, Win thường ngồi bên cạnh để ngắm. Việc này khiến cho Moon cảm thấy rất mất tự nhiên. Cô cầu nhỏ suốt. Tôi phải xem cậu có bỏ độc vào thức ăn không chứ. Cậu gian lắm đó. Tôi bỏ độc vào thức ăn làm gì? Thì cậu yêu tôi quá, cho nên là không muốn tôi khỏi bệnh, lấy cớ để được chăm sóc tôi thôi. Lý luận của Win, máu của Moon dồn hết đến đỉnh đầu. Tay cầm đũa chỉ thẳng vào người đối diện. Biến ngay. Có kẻ bụng no căng, nằm ướn ra trên giường nhà người khác. Có kẻ bực cả mình. Về đi, đủ 3 bữa cơm rồi còn gì. Mới sớm mà. Win lý luận. Về cho tôi còn đi ngủ chứ. Cả ngày vừa đi làm nghiên cứu, về lại làm ô xin, mệt chết đó. Ngồi để tôi chăm sóc Nguyệt nhá. Vừa nói xong, Win đã kéo cô vào, thực hiện những động tác massage đấm bóp rất thành thục. Dễ chịu không? Thực ra thì dễ chịu lắm, nhưng mà Moon từ xa xưa vốn kiệm lời khen cho Win, cho nên chỉ chẹp miệng nói. Cũng tạm thôi. Nguyệt này, tôi rất thích chiếc cỏ 4 lá đó, cậu móc rất đẹp đấy. Moon cười ngượng. Cậu nói linh tinh cái gì đấy, tôi chả hiểu gì cả. Thôi đi, cậu màu mè vừa thôi. Chắc là cô y tá nào thích cậu cho nên để vào tôi. Tôi thề là không phải tôi đâu. Win cười, buồn khốn nạn thật. Cái mùi hoa li li thơm như thế còn cãi được sao? Mà thôi kệ Moon. Cậu sắp đỡ rồi đấy. Moon nói khéo, Win thừa hiểu. Chẳng phải ý cậu là sắp khỏi rồi đấy. Chuẩn bị biến khỏi nhà tôi đi. À, sao vậy? Tôi đau quá. Đau ở đâu? Ở lưng ý, tự nhiên giật giật đau quá. Hả, lạ nhỉ? Sao thế lành lành rồi mà? Trời đất ơi, thế cậu nằm xuống đây một tí đi. Ai đó sốt hết cả ruột. Ai đó rúc đầu và chăn cười nham hiểm. Đoạn Win gã gẫm. Nguyệt à, xem phim đi. Phim gì? Không biết, lên mạng search thử xem. Thế bảo là có phim tình cảm không khoảng cách mới ra hay lắm. Win thực ra thì cũng chưa xem, mà để lấy cớ ở lại lâu dài, cho nên đành lợi dụng sở thích của đối phương. Moon nhắc tới phim ảnh là mắt sáng cả lên, lập tức đồng ý. Chưa đầy 5 phút, người nằm, người ngồi chăm chú và thưởng thức. Đó là một đoạn phim hợp tác, thảo nào cảnh quay rất đẹp. Nói về chuyện tình cảm của một cô gái Việt Nam và một anh người Mỹ, nhân vật nam chính đã vượt qua khỏi khó khăn về rào cản văn hóa để tới với nhân vật nữ chính. Moon vẫn như mọi khi, hết phim là mắt mũi ướt nhèm, còn Win thì có phần trầm lặng hơn hẳn. Anh vô thức nói, nếu tôi được như nhân vật nam chính, có lẽ cô ấy sẽ không phải chịu cảm giác mất đi đứa con của mình. Đúng vậy. Nếu ngày nào đó anh cứ thế chạy sang Pháp với cô, mặc kệ mọi thứ, cứ thế đến bên cô chơi trò mưa dầm thấm lâu, thì chắc cô sẽ không bị thằng khốn đó hại, rồi mang bầu, rồi đi phá thai một mình. Đằng này anh vừa nghe thấy Hà Anh nói cô không muốn gặp anh, cô có bạn trai, lòng tự ái đã trỗi dậy. Nhớ về quá khứ tự dưng có chút tiếc nuối. Môn nhìn Win, có lẽ Win vẫn buồn vì chuyện của Hà Anh sảy thai. Cô muốn an ủi gì đó mà cô lại hứa với em gái không được tiết lộ mọi chuyện, chỉ đành nói ý. Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái. Trong căn phòng xanh dương có 2 kẻ ngốc, mỗi đứa nghĩ một kiểu. Nguyệt, lần này tôi hạ quyết tâm rồi, tôi nhất định dùng chiêu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hả? Win nháy mắt cười tủm tỉm đi về nhà. Win cứ nghĩ Moon hiểu, chỉ là Moon ngượng, mà quả thật

Dư luận làm sao? Họ ném đá muội. Mì kể đi, làm người nổi tiếng thì cái đó là chuyện thường. Nhưng mà muội đau lòng lắm. Họ nói là muội tham tiền, tham đóng quảng cáo mà không chịu tiến bộ. Tại mấy lần muội biểu diễn ở tụ điểm nhỏ ấy. Cô trình bày. Đợt này hết có hội lớn mấy ngày, tất cả các nghệ sĩ đều tham gia góp vui. Muội chắc chắn là không thể vắng mặt. 5 năm rồi muội chủ yếu tập trung diễn xuất, hát hò cũng là trong phòng thu. Bây giờ người hâm mộ mong chờ lắm, mà nếu muội hát muội sợ sẽ lộ ấy. Hà Nguyệt Dương còn chưa kịp phản ứng, Hà Nguyệt Anh đã chui vào chăn, giúp trong lòng của cô nài nỉ. Tỉ tỉ biểu diễn thay đi. Ta... đi mà, đi mà. Nguyệt Anh vừa xin vừa nắm tay của chị gái nũng nịu. Ỉ ôi, miệng của cô chúm chím đáng yêu. Hà Nguyệt Dương chẳng thể từ chối. Được rồi, ghét mi lắm, ngủ đi. Yêu tỷ nhất đó. Ánh đèn mờ mờ, có người chị hạnh phúc ôm đứa em gái bé nhỏ chìm vào giấc ngủ. Lại có người em nhẹ tay tháo lấy chiếc vòng trên cổ của chị gái, nở một nụ cười đầy bí hiểm. Hà Nguyệt Dương, em rất tiếc, em đã cố nhẫn nhịn lắm rồi, nhưng có lẽ đã tới lúc em phải lật bài ngửa với chị. Chúng ta trực tiếp đấu ván cuối cùng, xem rốt cuộc là ai thắng nhé, chị gái yêu quý. Một ngày không lâu sau đó, ở trong cái khu ổ chuột cũ rích, có một người con gái ngồi đối diện với một người đàn ông, mình đầy những hình xăm quái dị. Họ thì thầm to nhỏ gì đó, một tập tiền polymer mới cứng dày cộp đặt trên bàn. Trong khán phòng rực rỡ nọ, ánh đèn sân khấu sáng lấp lánh, có người con gái khác cất tiếng hát du dương ngọt ngào. Có người con trai ngồi dưới, ánh mắt dần từ hờ hững sang ngạc nhiên rồi sửng sốt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập số 13 của bộ truyện này.